Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 995. Toàn cầu phong vân, 9 ngày sau, Mado phi trường quốc tế, VIP phòng khách quý bên trong, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ngồi ở cửa sổ sát đất một bên trên ghế salon, chính nhàn nhã mà uống vào cà phê. Tại phía sau hai người chính là Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu cùng Trình Mộc Vân đám người. Tô Dật Dương tư nhân phi cơ đang tại máy kiểm. Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ liền muốn đăng cơ lên đường bay tới Anh Quốc London. Bởi vì ngày kia chính là Grammy âm nhạc trao giải lễ. Mà theo Mado bay tới Anh Quốc London yêu cầu hao phí gần 13 giờ đồng hồ. Chính trị đầu mùa xuân, mọi người xuyên cũng không đơn bạc. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều là áo khoác trang phục. Hai người áo khoác đều là cùng một cái nhãn hiệu. Vân Uyển Nghi áo khoác chính là vàng nhạt, mà Tô Dật Dương áo khoác chính là già sắc. Hai người ngồi ở cửa sổ sát đất phía trước uống cà phê. Tại ánh sáng mặt trời tắm rửa hạ, đẹp thật giống chính là duy mỹ trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Phòng khách quý bên trong rất im lặng. Ngay tại khoảng cách đăng cơ trước 10 phút, Phương Tử Du đột nhiên từ phía sau đi đến phía trước. Dật Dương, tin tức tốt. Phương Tử Du đi lại vội vàng, trên mặt nụ cười lộ ra một chút sắc mặt kinh hỉ. Chính đoan lấy cà phê uống, Tô Dật Dương trong tay động tác có chút dừng lại, giãn mày có chút tò mò nói, như thế nào? Tin tức tốt gì có thể nhường ta Tử Du tỷ vui vẻ như vậy? Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi cũng là hiếu kỳ nhìn qua. Rốt cuộc có thể nhường Phương Tử Du như vậy mừng rỡ tin tức. Nhưng từ trước đến nay chính là ít lại càng ít. Vừa lấy được biêu kiện, toàn cầu phong vân muốn ngươi làm siêu tầm. Hơn nữa muốn cho ngươi làm bọn họ 5 tạp chí bìa mặt nhân vật. Phương Tử Du kích động như trước khó có thể bình phục. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Toàn cầu phong vân. Cái nào toàn cầu phong vân? Tô Dật Dương hơi sững sờ. Lập tức có chút kinh ngạc nói. Không phải là Anh Quốc toàn cầu phong vân à? Phương Tử Du nụ cười càng thịnh. Tiếp liền gật đầu nói. Ngươi đoán không tệ. Liền là Anh Quốc toàn cầu phong vân. Toàn cầu tối đỉnh cấp tạp chí báo chí, tầm thường bọn họ 5 tạp chí bìa mặt, bình thường đều là tại năm trước quấy thế giới phong vân cự phách. Chúng ta Hoa Quốc chỉ có Lý Huân leo lên qua toàn cầu phong vân bìa mặt. Vậy còn là 7 năm chuyện lúc trước tình cảm nha. Đây là chuyện tốt à. Toàn cầu phong vân phát triển đã có gần 100 năm thời gian. Tại châu Âu thậm chí Tây phương thế giới tượng trưng cho chủ lưu. Nếu như ngươi có thể leo lên toàn cầu phong vân, đối với ngươi thanh danh cùng địa vị tồn tại phi thường lớn chỗ tốt. Vân Uyển Nghi vừa cười vừa nói, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Toàn cầu phong vân hắn cũng không lạ lẫm. Tại hắn khi còn bé, trong nhà hàng năm cũng sẽ đặt hàng toàn cầu phong vân. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung đều là cái này bổn tạp chí độc giả trung thực. Đối phương bưu kiện nói như thế nào? Người kỹ càng cùng ta nói một chút. Tô Dật Dương dò hỏi. Phương Tử Du đáp. Đối phương muốn ngươi làm siêu tầm. Sau đó yêu cầu chụp bìa mặt. Nếu như ngươi đồng ý nói. Bọn họ nói có thể tại Grammy trao giải lễ sau trực tiếp tiến hành siêu tầm cùng chụp bìa mặt. Nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3 ngày, bởi vì khoảng cách toàn cầu phong vân 5 tạp chí đem bán thời gian càng ngày càng gần. Bọn họ cũng là tương đối gấp, hy vọng chúng ta càng nhanh càng tốt. Toàn cầu phong vân thành lập gần 100 năm thời gian, tại thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 giữa. Anh Quốc chính là nổi tiếng từ xưa thâm niên phát triển quốc gia. Cái này bồn toàn cầu phong vân cũng là rất có điểm chỉ điểm toàn cầu phong vân khí phách. Tuy nói những năm gần đây tới, Hoa Quốc cùng Mỹ Đế dần dần trở thành thế giới bá chủ. Anh Quốc ngày trước bá chủ địa vị không tại, nhưng mà Anh Quốc cái này bồn toàn cầu phong vân lại bảo lưu xuống. Hắn quyền uy tín vẫn còn rất cao. Theo lý thuyết, toàn cầu phong vân bìa mặt nhân vật hẳn là đã sớm định ra đến đây đi. Như thế nào có đột nhiên mời ta đâu này? Tô Dật Dương có chút khó giải hỏi. Phương Tử Du nghe vậy, đáp, nghe nói toàn cầu phong vân nguyên bản chuẩn bị nhường Mỹ Đế khoa học kỹ thuật trùm tốt Jazz. Khi bìa mặt nhân vật, thậm chí siêu tầm cùng bìa mặt đều bị xong. Thế nhưng gần nhất người nhìn tin tức nên biết, tốt Jazz rơi vào một cọc phi thường ác liệt chính trị gièm pha bên trong. Dưới loại tình huống này, tốt Jazz dĩ nhiên là không thích hợp nữa đảm nhiệm toàn cầu phong vân bìa mặt. Cho nên, Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi, có phần có chút buồn cười nói, ta chính là toàn cầu phong vân dự bị. Phương Tử Du nhún nhún vai, ngươi có thể cho rằng như vậy, a nha, ngươi quản có phải hay không dự bị đâu này, dù sao cuối cùng leo lên bìa mặt chính là ngươi liền đi chứ. Còn lại quản như vậy nhiều làm gì, ngươi thắng làm vua kẻ bại khấu. Đợi tạp chí tại toàn cầu phát hành sau, ai sẽ quản nhiều chuyện như vậy? Vân Uyển Nghi vừa cười vừa nói, tức phụ nói đúng. Tô Dật Dương nói xong, cười tủm tỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi, tức phụ, ta nếu như đáp ứng toàn cầu phong vân, vậy chúng ta sớm định ra nhật trình liền muốn thay đổi một lần. 3 ngày thời gian nhất định là không đủ, nhanh nhất cũng phải 6 ngày, ngươi nhìn. Không có việc gì, ta cùng ngươi tham gia xong Grammy, ta liền mang Trình tỷ về nước trước, ngươi bận rộn ngươi, không gấp gáp, Vân Uyển Nghi hời hợt đáp. Tô Dật Dương xoay người, đem Vân Uyển Nghi tay nắm chặt, nói, ta không phải ý tứ này, ta chính là hy vọng ngươi có thể bồi ta, chỉ là nhiều 3 ngày mà thôi nha, ngươi liền chờ một chút ta chứ, đến lúc đó chúng ta một chỗ về nước. Ta không, 6 ngày quá lâu, ụp ụp cùng bối bối không thể rời đi mẹ lâu như vậy. Vân Uyển Nghi phồng lên cái miệng nhỏ nhắn rất kiên định nói. Tô Dật Dương nghe vậy, giả bộ như hờn dỗi bộ dáng nói. Vậy ngươi nếu như về nước trước, ta đây cũng đi theo ngươi về nước. Đợi chút nữa nhường Tử Du tỷ đem toàn cầu phong vân siêu tầm thoái thác đi. Vân Uyển Nghi con mắt có chút trừng lớn, khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn lồi càng cao chút. Tô Dật Dương, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tô Dật Dương hừ nhẹ 2 tiếng, bày ra một bộ ngạo kiều dáng dấp, nhìn Vân Uyển Nghi vừa tức vừa cười. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Vân Uyển Nghi lắc đầu, vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, thở dài, được rồi, ta cùng ngươi liền là, thật sự là sống lâu thấy, còn lần đầu thấy được cùng mình hài tử tranh đoạt tức phủ. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi đáp ứng, nguyện vọng đạt thành, nhất thời siêu vui vẻ. Tử Du tỷ, ngươi đi hồi phục toàn cầu phong vân người đi, siêu tầm cùng bìa mặt ta đều đáp ứng, để cho bọn họ chuẩn bị đi. Ngày kia Grammy trao giải lễ sau khi kết thúc, liền có thể trực tiếp bắt đầu. Tô Dật Dương đối với Phương Tử Du phân phó nói. Phương Tử Du ứng tiếng, lập tức trở lại nàng trên vị trí đi phát ra biểu kiện hồi phục. 3 người nói chuyện với nhau như vậy biết công phu, Tô Dật Dương tư nhân phi cơ đã máy kiểm xong xuôi. Mọi người theo VIP phòng khách quý trung đi ra, sau đó ngồi lên chuyên môn sân bay đưa đò xe, đưa bọn họ kéo đến tư nhân phi cơ đỗ chỗ. Mọi người lập tức theo thứ tự đăng cơ. Tô Dật Dương tư nhân phi cơ, nội trí cực kỳ xa hoa xa xỉ, có được lấy 1 cái phòng ngủ chính phòng cùng 4 cái chỗ nằm phòng. Trừ ngoài phòng ngủ, còn có được lấy 20 cái giấc ngủ khoang thuyền. Hoàn toàn đều là dựa theo thế giới xa hoa nhất phi cơ khoang hạng nhất tiêu chuẩn thiết kế. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trong máy bay phòng khách, quán bar, phòng chơi, phòng vệ sinh, phòng tắm phương tiện đẳng cấp, cần cái gì có cái đó. Cái này cái phi cơ tổng cộng tiêu phí Tô Dật Dương 4 cái trăm triệu hoa tệ. bất quá cũng coi là vật siêu chỗ giá trị. Đăng cơ sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi trở lại phòng ngủ chính thượng nghỉ ngơi. Những người còn lại đều tự tìm địa phương. Rất nhanh phi cơ liền cất cánh, hướng về London chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.